Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 573, chiến tranh đã tới. Đây là Hùng Vĩ cung điện, bên trong đột nhiên vang lên một cái thanh âm êm dịu. Thật ra thì, sớm có người tiên đoán liền cuộc chiến tranh này đến, lên tiếng đánh vỡ trầm mặc là Phỉ Thúy Mộng, cảnh người bảo vệ Isera. So với tại chỗ những thứ khác, ba vị Long Vương, Lục Long Nữ Vương thân thể lộ vẻ được có chút thon nhỏ. Nhất là so với Bàng Thạc Neltharion, nhưng làm nàng giọng vang lên thời điểm, tự nhiên đều tựa như phát ra đồng tình. Mỗi ngày đều có từ lấy là hiểu rõ thế giới bí ẩn người phàm làm ra diệt thế tiên đoán. Cái này cũng không hiếm lạ, Neltharion đối với lần này khịt mũi coi thường. Hai đạo nóng bỏng khói trắng từ hắn trong lỗ mũi phun ra, đang nổi bật liền vị này Long Vương trong lòng khinh thường. Có thể Maegos, nhưng xem đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo bản năng hỏi lại, chẳng lẽ là người kia? Đạt được Isera khẳng định trả lời sau đó, làm Long Vương lóe lên ma pháp huy hoàng trong đôi mắt toát ra, quả nhiên như vậy, vẻ mặt Neltharion khốn hoặc nhìn xem bọn họ, ta làm sao có chút không theo kịp các ngươi ý nghĩ. Người kia là ai? Bạn của ta, thân hơi lớn người bảo vệ, người không biết hắn vậy đúng là bình thường. Maligos lắc đầu cười khổ một cái, cầm mọc đầy vảy đuôi to đặt ở Hắc Long Vương cánh cây phía trên. Đối với Long tộc mà nói, đây là một loại tương đương thân mật cử chỉ. Liền giống như hình người loại trí khôn tộc khoác vai nhau thân thiết. Có lẽ càng hơn gặp tại bạn bè không tốt bây giờ. Nhưng đối với tôn quý bảo vệ cự long mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại đối với dáng vẻ và địa vị bất kính. Có thể Neltharion nhưng không chút nào không ưa Lam Long Vương hành vi. Bởi vì hai người hữu nghị, sớm ở mọi người chưa ở Titan ban phúc trung chuyển hóa là ngũ sắc long tộc. Còn vẫn là thủy tổ long thời điểm lại bắt đầu. Kéo dài đến nay đã không biết trải qua nhiều ít vạn năm lắng đọng. Hắn bất đắc dĩ nhìn một cái Maligos. Nói, đừng vòng vo, nói mau, chính là cái này, người phàm. Maligos vừa nói nâng lên to lớn chân trước, rực rỡ ma pháp ánh sáng. Ở móng vuốt bên trong xen lẫn ra một bóng người. Cái này da người thương trắng, có một đầu màu vàng kim tóc ngắn, ăn mặc đỏ rực pháp bào, chính là Angma, vị nào Long Vương cũng có thể nghe được. Hắn ở nói tới người phàm hai chữ thời điểm, có thể nhấn mạnh, cổ quái, ta chưa bao giờ gặp qua loại người này hình sinh vật. Ở ta trong mắt, người phàm bên trong chỉ có ám dạ tinh linh nữ hoàng còn nói được. Như vậy, cái này người phàm rốt cuộc đặc biệt chớ ở đó, có thể để cho ngươi như vậy khắc sâu ấn tượng. Neltharion không hiểu hỏi, bởi vì hắn đối với áo thuật năng lượng nắm trong tay. Maligos nắm chặt tại Angma câu chuyện nói một lần. 3 năm trước, cái này người phàm hiện thân giếng nước vĩnh hằng bầu trời, cũng dẫn phát đáng sợ dị tượng. Ngày hôm đó đến lúc, toàn bộ Ma Su cũng loạn thành một đoàn. Bởi vì xử lý ma giám sát Internet coi công tác Lam Long kinh ngạc phát hiện, có người ở cực lớn trình độ rút ra lấy giếng nước vĩnh hằng ma lực. Hắn biên độ lớn, liền liền Maligos tự mình cũng cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Thành tựu ma pháp người bảo vệ, không người so hắn rõ ràng hơn cái này ý vị như thế nào. Liền cùng những cái kia ban phúc liền ngũ sắc long tộc, là cái thế giới này mang đến trật tự các Titan như nhau. Azeroth nội bộ dựng dục Titan tinh hồn, vậy đồng dạng là trật tự lĩnh vực trình độ cao nhất thể hiện. Mà giếng nước vĩnh hằng bởi vì cùng người bảo vệ quan hệ giữa, tất cả bảo vệ cự long cũng biết mình đàn lúc còn sống đoạn lịch sử kia chính là thượng cổ thần á sát vô cùng bị Titan lấy ra bề mặt trái đất lúc tạo thành vết thương, các Titan cải tạo nó để cho tinh hồn trật tự căn nguyên lại nữa từ trong chạy mất. quay lại lấy giếng nước vĩnh hằng diện mạo, phụng dưỡng cha mẹ viên tinh cầu này tự thân. Nói cách khác, giếng nước vĩnh hằng không đơn thuần là ma lực nguồn, cứu kỳ căn bản, thậm chí dính đến chí cao vô thượng sáu đại bản nguyên lực lượng lãnh vực. Chính là do Titan tinh hồn căn nguyên trật tự lực làm loãng, cái voi mà thành áo thuật năng lượng, mà cái đó, người phàm lại có thể dẫn động cả tòa giếng nước vĩnh hằng ma lực. Mà Lius lúc ấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì dõi mắt Azeroth tinh cầu có thể làm được giống vậy chuyện tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thành tựu ma pháp người bảo vệ, hắn coi là một cái, cùng trong cơ thể hắn ban phúc cây ra đồng nguyên, toàn bộ tới từ Titan Norgannon vua trí tuệ lốc cần vậy coi là một cái đáng tiếc. Vị này người bảo vệ đã sớm sa đọa, đây là thê đội thứ nhất. Trừ cái này ra, những cái kia bị Titan tạo nên cũng ban phúc người bảo vệ, cũng có thể lợi dụng trong cơ thể ẩn chứa trật tự lực, từ trình độ nhất định điều động giếng nước vĩnh hằng ma lực. Chỉ bất quá yếu hơn, dẫu sao áo thuật năng lượng chính là trật tự bổn nguyên cái voi. Ở nào đó ý nghĩa lên, có thể xem là một người hầu một chủ quan hệ. Tóm lại bỏ mặc làm sao xem, cái tên này chưa từng có ai biết đến, người phàm cũng tuyệt sẽ không là một cái trong số đó. Có thể theo Maligos tiến một bước điều tra, hắn phát hiện hơn nữa khiếp sợ sự thật, cái này phàm bên trong cơ thể hàm chứa trật tự lực. Nghe đến chỗ này, tại chỗ những thứ khác ba vị Long Vương cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Bởi vì ai cũng biết, lấy phàm nhân thể xác phàm tục là không thể nào nắm trong tay như vậy thuần túy lực lượng. Malihius tiếp tục nói, hắn vừa định chạy đến giếng nước vĩnh hằng tìm tòi kết quả. Vậy người phàm liền biến mất, sau đó 3 năm bên trong không có một chút tin tức. Maligos không thể làm gì khác hơn là cầm phần này khó mà ức chế muốn biết để ở trong lòng. Âm thầm quyết định, sau này có cơ hội nhất định phải điều tra rõ lai lịch của đối phương. Cho đến ngày hôm nay, giám thị Azeroth áo thuật năng lượng ba động Lam Long lại hướng hắn hồi báo giếng nước vĩnh hằng gì. Thường, cái đó người phàm trở về, hơn nữa một lần nữa gọi về nước giếng ma lực. Chỉ bất quá lần này không cùng, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần cho một món vũ khí phụ ma. Nói tới chỗ này, Malius biểu đạt mình tiếc nuối, bởi vì hắn đang muốn truyền tống đến giếng nước vĩnh hằng. Và cái này thần kỳ người phàm giao kết bạn tán gẫu một chút, thuận tiện biết rõ trong cơ thể hắn trật tự lực là chuyện gì xảy ra, thời điểm biến cố đột nhiên xuất hiện liền cắt đứt hắn kế hoạch. Cái đó người phàm mới vừa hoàn thành phụ ma, không biết từ đâu ra ác ma liền phát khởi xâm lược. Sau đó sự tình phát sinh các ngươi liền đều biết, ta vừa vặn quan sát giếng nước vĩnh hằng bên kia tình trạng. Cho nên vừa nhìn thấy những cái kia ác ma, liền lập tức hướng các ngươi phát ra cảnh cáo. Vì vậy chúng ta ở nơi này đụng đầu. Cho nên, bạn cũ, ngươi bây giờ rõ ràng ta tại sao lập tức liên tưởng đến hắn chứ? Nếu như cái này thần kỳ, người phàm có thể tiên đoán đến cuộc chiến tranh này, ta một chút cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái. Neltharion nhẹ khẽ gật đầu, đem điều này phàm nhân dáng vẻ nhớ kỹ trong lòng, không nói thêm nữa. Vậy là ngươi làm sao biết người này và hắn tiên đoán đâu? Isera. Maligos chuyển hướng Isera, hỏi nhỏ, là Cenarius tố ta, trước đây không lâu, cái đó người phàm tiến vào hắn lãnh địa, mang đi ngoài ra 2 cái vốn không nên tồn tại ở trên cái thế giới này người phàm. Đồng thời nói ra đoạn này tiên đoán, Isera giải thích, nhiều người cự long bừng tỉnh, nhóm kia ở Titan người bảo vệ Freyr dưới sự chỉ dẫn khỏe lớn lên hoang dã bán thần. Đều cùng phỉ thúy mộng chặt chẽ tương liên, thành tựu mộng cảnh người bảo vệ, Isera và quan hệ của bọn họ cũng là hết sức chặt chẽ. Maligos trầm tư nói, có lẽ hắn hiểu biết chính xác đạo một ít, ngay cả chúng ta cũng không có từ biết được đồ. cũng tỉ như những thứ này ác ma. Vì cuộc chiến tranh này, chúng ta hẳn phái người và hắn tiếp xúc một chút. Những thứ khác ba vị bảo vệ cự long cũng đối với. Lam Long Vương đề nghị, cảm giác sâu sắc đồng ý. Liền gần đây coi rẻ phàm nhân Neltharion cũng không có phát biểu phản đối ý kiến. Coriolis như thế nào? Maligos đột nhiên đề nghị. Hắn không phải vẫn luôn ở xem xét cũng nghiên cứu người phàm sao? Ở ta xem ra, không người so hắn thích hợp hơn nhiệm vụ này. Coriolis, một đầu trẻ tuổi mà tài hoa bộc lộ rồng đỏ. Rồng đỏ nhất tộc bên trong hiếm thấy ma pháp thiên tài. Liền ma pháp thiên phú mà nói, liền liền phần lớn Lam Long cũng không thể không ghen tị hắn thiên phú. Nhưng hắn rộng hơn là Long biết, không thể nghi ngờ chính là đối với người phàm chủng tộc lòng hiếu kỳ. Thậm chí mỗi một cái ngũ sắc Long tộc thành viên đều biết một điểm này. Nghe được mình trẻ tuổi nhất phối ngẫu tên chữ, rồng đỏ nữ vương Alex Chersa trừng mắt nhìn, lắc đầu nói. Nhưng hắn tình trạng thân thể có chút không tốt lắm. Ta không xác thực định hắn có thể thắng hay không đảm nhiệm công việc này. Bất quá, xinh đẹp rồng đỏ nữ vương ngẩng đầu lên. Ngươi nói không sai, hắn đúng là thí sinh tốt nhất. Hơn nữa hắn vậy phải đi gặp vừa gặp người kia. Cái đó thần kỳ người phàm. Maligius hiếu kỳ nói, không, một cái khác. Cái đó sinh mạng đặc thù cùng Coriolis không phân biệt được, người phàm. Alex Chersa ý vị sâu xa nói, ta sẽ cùng với Coriolis cùng đi. Đây là, đã rất lâu không nói lời nào. Không biết đang tính toán cái gì Neltharion đột nhiên nhìn chung quanh một vòng. Mở miệng nói, các ngươi chưa thấy được. Chàng này hội nghị càng phát ra lệch chủ chỉ liền sao? Chúng ta càng hẳn tham khảo là như thế nào đuổi đi những thứ này người xâm lăng, cứu vãn cái thế giới này. Bốn vị bảo vệ cự long lần nữa đưa ánh mắt thả lại bảo châu vạch ra trong hình, nhìn những cái kia đều nhịp toàn bộ chỉ hướng thiên không tà năng đại bác. Cùng với Erida những thuật sĩ bố thiết pháp trận, bọn họ rõ ràng cuộc chiến tranh này sợ rằng không đơn giản như vậy. Chí ít sẽ không đơn giản đến tụ họp tất cả cự long, đến giếng nước vĩnh hằng bầu trời phun một hồi hơi thở rồng liền có thể giải quyết bước. Vậy cao du mấy chục thước dáng vóc to lửa địa ngục, không thể nghi ngờ có đủ để cùng trưởng thành cự long chính diện đối kháng lực lượng đáng sợ. Mà lợi dụng giếng nước vĩnh hằng ma lực thành tựu cung cấp có thể tà năng pháp thuật, cũng là có thể không hồi hộp chút nào xé nát bất kỳ một đầu cự long. Những cái kia ác ma rõ ràng ở đề phòng địch nhân đến từ bầu trời, mà không phải là chỉ có thể lấy bộ đội trên đất liền làm chủ người phàm. Theo ác ma củng cố phòng ngự, cùng với cuồn cuộn không ngừng từ cửa truyền tống bên trong xông ra tốc độ tới xem. Đến khi ngũ sắc long tộc quân đoàn tụ họp xong, sợ rằng đã sớm không có biện pháp xông phá cái này phòng thủ kiên cố phòng tuyến. Trừ Neltharion trở ra, còn lại ba vị Long Vương đi cũng trong lòng biết bụng minh. Ở không đếm xuể ác ma bên trong, liền liền mạnh mẽ tuyệt luân bọn họ đều không cách nào trở lui toàn thân. Con kiến nhiều, vậy là có thể cắn chết con voi. Huống chi ác ma tuyệt không phải con kiến. Yên tâm. Neltharion, chúng ta đều đã phát ra kêu gọi. Không ra 5-3 ngày, cự ông quân đoàn liền có thể tụ họp xong. Nhưng ta có loại trực giác. Những thứ này ác ma thật giống như không chỉ có biết chúng ta tồn tại, cũng biết chúng ta sẽ vì đoạt lại giếng nước vĩnh hằng còn đối với bọn họ phát động tấn công. Xem những cái kia thiết kế phòng ngự, rõ ràng cũng là vì phòng bị chúng ta không trung tập kích. Maligius bất an nói, không, bạn cũ, Neltharion trong mắt vạch qua lau một cái không dễ phát giác xảo trá. Đối với chiến thắng những thứ này ác ma, ta có cái biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Những thứ khác ba vị Long Vương hiếu kỳ nói, một kiện thần khí, tụ họp tất cả cự long tinh hoa, có thể một lần hành động tiêu diệt tất cả ác ma. Làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết tất cả mối họa thần khí. Neltharion ý vị sâu xa nói, phát sinh ở thủ đô Jinatari tai nạn đáng sợ. Ở ngắn ngủi trong vòng nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ đế quốc Kador. Và thủ đô dân tị nạn cùng chung hướng Tây Bắc rút lui nữ hoàng. Cũng là hướng Kador mỗi một vị quý tộc, đại thần, cùng với được hưởng đất phong lãnh chúa phát ra chiến tranh chiêu mộ làm. Chiêu mộ làm tỏ rõ, đây là một tràng từ ám dạ tinh linh xuất hiện tới nay nơi trải qua đáng sợ nhất hạo kiếp. Không dốc hết cử tộc lực không thể chống lại, nghiêm lệnh tất cả trang phục quý tộc từ địa khu quân sự đầu não chỉ huy. Nhất định phải trong vòng một tháng thu xếp lính xong, chuẩn bị tốt hậu cần công việc, cũng hướng đã lâm vào là phế tích giếng nước vĩnh hằng địa khu phát động phản công. Đóng cửa làm ác ma cuồn cuộn không ngừng mang đến viện quân cửa truyền tống. Vì phòng ngừa cự ma thừa dịp cháy nhà hôi của, trừ số ít quân đội đóng giữ biên giới. Biên giới tất cả quân tránh quy đoàn toàn bộ bị điều hồi. Bọn họ sẽ dọc đường cùng địa phương lãnh chúa khẩn cấp chiêu mộ quân đội hội họp. Thành tựu cuộc chiến tranh này lực lượng trung kiên, một đạo giết đi thủ đô, cứu tộc nhân tại nước lửa bên trong. Ám dạ tinh linh lực lượng phản công chủ yếu tới từ ba phương hướng. Một là từ Tây phương quý tộc đô thị Ai Sấm Tha Lơ lên quân đội. Do nhờ nhét Đức Lâm thân vương dẫn. Thứ hai là Nam phương quân đội. Chấp trưởng mảng lớn đất đai Pharondis thân vương. Đem cùng đến từ đế quốc hướng đông nam một cái khác lớn lãnh địa Vex Sa Chê người quân đội một đạo ra. Bác, nguyên bản bày biện ở rất dài nam bộ đường biên giới. Dùng để đề phòng Jandala cự ma cùng Gurubasi thập cự ma mấy cái quân tránh quy đoàn. Sẽ ở nửa đường thả cái này hai vị thân vương hội họp. Cái thứ ba chính là Surama thành phương hướng. Đang khuếch trương trong chiến tranh lập được chiến công hiển hách đại quý tộc. Quả đen thành nhỏ chủ nhân kho Talos Ravang. Đem kể cả từ đông bắc biên giới rút lui xuống. Nguyên bản áp chế Amani cự ma bộ đội tránh quy. Cùng chung do đồ phát động phản kích. Đối với chi quân đội này mà nói. Sura thành bọn pháp sư cũng là cực kỳ trọng yếu. Coi như đại đa số pháp sư cơ hồ đều không trải qua chiến tranh. Có thể bọn họ pháp thuật nhưng là không cho coi nhẹ mạnh mẽ cánh tay giúp. Dòng dã một ngày thời gian. Surama thành truyền tống internet tiết điểm cũng không có dừng lại. Cơ hồ là ở đầy gánh vác vận chuyển. Do kho lạc tháp tư Ravang lãnh chúa lãnh đạo. Đi tới tham dự chiến tranh hội nghị, thương nghị quân đội chuẩn bị công việc quý tộc chỉ là số ít. Càng nhiều hơn, chính là những cái kia mượn đường đi thủ đô địa khu. Đến từ tất cả lớn quân tránh quy đoàn tinh nhuệ quân đội. Nữ hoàng muốn ở thủ đô địa khu bố trí phòng tuyến. Hết sức trì hoãn ác ma tiến quân nhịp bước, một mặt là vì cho chung quanh bình dân tranh thủ rút lui thời gian. Một mặt, cũng là vì để cho quốc gia này chiến tranh máy móc có thời gian toàn lực vận chuyển. Dẫu sao chiến tranh không phải nói một chút mà thôi. Kích thước như vậy chiến tranh có thể nói xử không trước ca. Từ hậu cần tiếp tế chuẩn bị, rồi đến quân bị phân phối cho, phân phát, thậm chí còn xuất chinh mộ binh lính, hoặc là cầm quân tránh quy đoàn điều đi tiền tuyến. Không một không phải dây dưa lúc hồi lâu công tác, muốn chỉnh đóng lại một chi đủ để đánh bại ác ma quân đội. Đừng bảo là một tháng, một năm thời gian cũng không đủ cái này còn là thành lập ở đế quốc Kador mới vừa trải qua hoàn đối. Với cự ma khuếch trương chiến tranh, quân đội chưa xúc giảm, lại binh lính tư chất, huấn luyện trình độ tuyệt vời điều kiện tiên quyết, có thể truyền tống internet lại nhanh gọn. Cũng có trên đó giới hạn, coi như trắng trợn rút ra lấy ma lưới năng lượng, toàn lực cung cấp truyền tống internet, trong vòng thời gian ngắn có thể đến thủ đô chung quanh quân đội vậy hết sức có hạn. Ai cũng biết, chỉ dựa vào bọn họ và nữ hoàng lính cấm vệ,

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.